Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140 Trần Ai Lạc Định. Béo lão sư Elijah nói rất có triết lý. Một châm thấy huyết mà trình bày ra xã hội pháp chế đang ở trở nên càng ngày càng văn minh. Bella đối này là tán đồng, nhưng cảm thấy hắn nói giống như chưa nói xong. Dựa theo ngôn ngữ kết cấu tới nói, tựa hồ mặt sau hẳn là còn có nửa đoạn lời nói mới đúng, đang lúc nàng chuẩn bị hỏi nửa câu sau. Thời điểm, điện thoại vang lên, John Gray lão giáo thụ thông chi Bella. Xuất bản thương có tin tức, hy vọng nàng qua đi một chuyến, ý thức được chính mình New York lữ trình sắp kết thúc. Hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng không gặp được cái gì người xấu, càng không gặp được những cái đó phá sự. Bella phi thường vui sướng mà cùng tướng mạo nho nhã béo lão sư cáo biệt, ta chờ ngươi sách mới đưa ra thị trường, đến lúc đó ta nhất định sẽ mua một quyển cất chứa. Béo lão sư các Ilias cười đến cùng Phật Di Lặc giống nhau, yên tâm, đến lúc đó ta đưa ngươi một quyển có ký tên. Vậy nói định rồi, ta loại này bần cùng lịch sử lão sư mua bán chạy thư xác thật áp lực rất lớn, rời đi thư viện. Bella đánh xe đi vào Random House, có John Gray lão giáo thụ đề cử. Nàng khẳng định không thể đi lấy tân nhân đãi ngộ, Random House biên tập cũng đọc nàng tiểu thuyết. Hành văn không thành vấn đề, chuyện xưa tình tiết cũng chặt chẽ, tôn giáo phương diện sẽ khiến cho một ít tranh luận. Bất quá xuất bản thương chỉ sợ tranh luận thiếu, không sợ tranh luận nhiều. Tranh luận càng nhiều, thư bán đến càng tốt. Chỉ cần có thể ở logic thượng nói được thông, chẳng sợ nói Washington là Giêsu trực hệ hậu đại cũng chưa quan hệ, đến nỗi thư chung có không ít bôi đen nước Pháp địa phương, kia cũng không phải vấn đề. Paris người phiến sự kiện nháo đến như vậy đại, quốc nội một đống lớn nữ quyền tổ chức mỗi ngày du hành thị uy, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa nghị viên cũng ở các loại công khai trường hợp phun nước Pháp chính phủ, bôi đen nước Pháp một chút vấn đề đều không có. Hiện tại hắc nước Pháp mới là chính trị chính xác. Bella này bổn mật mã Da Vinci có thể nói là theo sát thời sự. Có huyền nghi yếu tố, có nhất định cốt truyện trinh thám, tập hợp trinh thám, kinh tủng cùng âm mưu luận với một thân, càng có thể lớn nhất hóa kích khởi dân chúng đối với tôn giáo hứng thú. Thật sự là hiếm có một quyển hảo thư, người khác không nói, ít nhất này mấy cái biên tập là bị lừa dối ở bên trong rất nhiều tri thức bọn họ cũng không biết. Cái gì Mona Lisa chính là Da Vinci tranh chân dung loại này quan điểm càng là làm người kinh ngạc. Cảm thán, mấy cái biên tập đều cho rằng này bổn mật mã Da Vinci có xuất bản giá trị, Bella dung mạo cũng là cái thêm phân hạng. Mỹ nữ tác gia a, thật tốt tuyên truyền tư liệu sống. Nếu là dùng cải trắng giới ký xuống tới thì tốt rồi. Đáng tiếc bọn họ làm không được, Bella lại lần nữa mời Jerry Hogarth văn phòng phụ trách phía chính mình pháp luật công tác. Nữ luật sư bản nhân còn ở Paris, nhưng là nàng sự vụ sở phái ra hai cái luật sư hỗ trợ thương định hợp đồng vẫn là không thành vấn đề. Chẳng sợ Bella trước sau tìm không ít quan hệ, nhưng nàng bản chất vẫn là cái tân nhân tác giả. Random House phương diện làm kỹ càng tỉ mỉ bên trong đánh giá. Đầu ấn số dự tính vì 10 vạn bổn. Đơn bổn giá bán còn cần hậu kỳ tính toán. Mà Bella nhuận bút tác định ở 8% cái này con số thượng. Đây là một cái tân nhân tuyệt đối lấy không được con số. Cho dù đối rất nhiều thành danh tác gia tới nói, cái này con số cũng không tính thấp. Danh khí cực đại tác gia có thể công phu sư tử ngoạm muốn 15% thậm chí là 20% nhuận bút. Nhưng là ngươi dám mở miệng, như vậy xuất bản thương liền dám giấu báo in ấn số lượng. Tổng hợp mấy phương diện suy xét, Bella cuối cùng tán thành cái này con số. Nếu đơn bổn giá bán ở $20, như vậy bán ra 10 vạn bổn hậu, nàng liền có thể bắt được thuế trước $16 vạn nhuận bút. Random House phương diện thêm ấn, nàng liền sẽ tiếp tục dựa theo 8% tỷ lệ lấy tiền xuất tinh trang bản, hoặc là đề cao giá bán. Nàng vẫn như cũ có thể ấn tỷ lệ hoạch ích. Xuất bản thương phụ trách các loại tuyên truyền cùng đánh bảng lên mặt đầu. Nàng nằm lấy tiểu đầu, phim ảnh cải biên quyền. Cái gì quảng cáo, cái gì quanh thân món đồ chơi đều thuộc về nàng bản nhân sở hữu. Đương nhiên, cái này cũng là có hạn độ. Không có khả năng nói ta thư chung viết đến nhà thờ Đức Bà Paris. Như vậy duỗi tay một lóng tay. Cái này thánh mẫu viện liền về ta sở hữu. Văn hóa di sản không ở cái này quyền sở hữu trong phạm vi. Random House tưởng ký xuống 5 năm sách. Báo xuất bản quyền. Bella đối chính mình thư có tin tưởng. Nàng chỉ cấp 3 năm bản quyền. Cuối cùng một phen cãi cọ. Định ra 4 năm kỳ hạn. 4 năm sau. Nàng liền sẽ tự động thu hồi mật mã Da Vinci sách báo xuất bản quyền. Đến lúc đó là chính mình lưu trữ. Vẫn là tìm tân xuất bản thương đều tùy ý, ký tên một loạt hợp đồng. Lúc sau mật mã Da Vinci tuyên truyền công tác liền toàn bộ ủy thác cho Random House, bán thảm. Kêu oan nói, lập Mỹ nữ tác gia nhân thiết chờ phân đoạn yêu cầu ở đệ nhất sóng danh tiếng ra tới sau. Lại đi vận tác, kia ít nhất cũng là 2 tháng về sau sự cảm ơn ngươi. Giáo thụ, rời đi Random House. Bella đối hỗ trợ giật dây bắc cầu John. Gray lão giáo thụ tỏ vẻ cảm tạ, muốn tạ liền tạ chắc đi. Hắn là hàng tỷ phú ông. Mà ta chỉ là một cái đại học giáo thụ, béo lão nhân vui tươi hớn hở mà nói. Bella biết chắc lão nhân ở trong đó sẽ phát huy một ít tác dụng. Nhưng nàng cũng sẽ không bởi vậy mà xem thường John. Gray giáo thụ trợ giúp, chắc giáo thụ cùng hắn X-Men không có lần nữa xuất hiện. Bella tâm tình sung sướng, đi đường đều mang phong, gần như là sướng ca giống nhau. Phản hồi San Francisco, toàn bộ New York lữ trình phi thường hoàn mỹ. Không có xuất hiện bất luận cái gì khúc chiết, nhận thức người không phải giáo thụ chính là lão sư. Cái đỉnh cái đều là người làm công tác văn hóa. Bella rửa sạch chính mình hiềm nghi, chính mình thể chất không thành vấn đề. Nhất định là chính mình cái kia tiện nghi muội muội lão cho chính mình tìm việc. Theo khắp nơi tin tức không ngừng lên men. Cảnh sát quốc tế giải cứu ra không ít nữ hài. Paris người phiến sự kiện lực ảnh hưởng đang ở hướng thế giới trong phạm vi khuếch tán. Người Mỹ trên mặt cũng không viết chữ. Bọn buôn người không có khả năng quang nhìn chằm chằm người Mỹ xuống tay. Bị buôn bán nữ hài nơi phát ra với thế giới các nơi. Trong lúc nhất thời các quốc gia các du khách nói Paris mà biến sắc. Du lịch, nằm mơ đi thôi. Không tùy thân mang 2 thanh thương. Không có đai đen cấp thực lực. Không có 100 người trở lên đoàn đội. Không kiến nghị đi Paris du lịch. Rất nhiều kinh tế học gia đều đối Paris năm nay kinh tế tiền cảnh tỏ vẻ bi quan. Ở đối các nữ hài từng người bồi thường 10 vạn đến 30 vạn đồng euro không đợi tiền bồi thường. Thiệt hại tinh thần sau, nước Pháp chính phủ tuyên bố đầu hàng. Không đúng, là tuyên bố tổng từ chức. Trước tiên triển khai tổng tuyển cử, những việc này Bella chính là xem cái náo nhiệt. Đồng thời hù dọa đại hung nữ Heather, dựa theo nàng nói. Đại hung nữ như vậy thiên phú dị bẩm nhân tài. Ném tới nước Pháp đi ít nhất có thể bán cái 100 vạn. Những cái đó nước Pháp quan lớn hơn phân nửa sẽ bởi vậy mà đánh vỡ đầu. Thậm chí còn sẽ quải rớt một cái tài chính bộ trưởng gì, đầu tháng 6. Charlie cùng Samantha vì chúc mừng Natasha 18 tuổi sinh nhật. Cấp tiểu Mỹ nữ mua một chiếc màu đỏ bảo mã. BMW, M3, mắt thấy Paris sự kiện trần ai lạc định. Liền phê chuẩn các nàng du lịch kế hoạch. Đi ra ngoài chơi đi. Nhưng đừng đi quá xa địa phương, hai người cũng có chút phạm sầu. Đi chỗ nào thích hợp đâu? Người sẽ bơi lội sao? Bella đột nhiên hỏi, ngươi khinh thường ai đâu? Natasha nhẹ nhàng bĩu môi. Hiện tại đi bơi lội. Hai người nói đi là đi. Mang theo áo tắm, kem chống nắng cùng ván lướt sóng. Mở ra Natasha xe mới. Nhanh như điện chớp mà rời đi California. California bãi biển không ít. Nhưng là du khách càng nhiều. Các nàng muốn đi hẻo lánh một chút địa phương dã vịnh. Hết chương.